Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 37, nhiệm vụ hoàn thành. Không tốt, chúng ta mau trốn. Trốn cái gì trốn? Một cái thú nhân tộc trong thành thị, một cái người chơi nhận được tin tức về sau, không khỏi giật mình, nhưng một bên đồng đội lại là gương mặt không rõ. Cơ giới tộc mở chiến hạm tại đồ sát người chơi, đoán chừng nhanh giết tới chúng ta nơi này, chúng ta phải lập tức đi. Ai, chờ một chút a, ta nhiệm vụ còn chưa giao đâu, giao nhiệm vụ lại đi cũng không muộn. Xoa, cái kia trước giao nhiệm vụ, nhanh. Trong thành thị, hốt hoảng người chơi số lượng cũng không ít, cơ giới tộc đã nổi điên, liền đồ hai tòa thành thị, nhất là tự do thành, có gần 40 vạn người chơi bị giết, đơn giản phát rồ, vù. Mắt thấy nhiệm vụ NPC liền tại phía trước, nhưng lúc này, thành chợ trên không, một cái bóng đen to lớn xuất hiện, hủy diệt chiến hạm, oanh, hoàn toàn không cho phía dưới người chơi chạy trốn thời gian. Hủy diệt chiến hạm bật hết hỏa lực, sửa sang tòa thành thị người chơi lập tức biến thành pháo hôi. Tại một hồi điên cuồng công kích về sau, sửa sang tòa thành thị lại không có một người sống. Hủy diệt chiến hạm thấy này, lần nữa rời đi. Thảo, nhiệm vụ NPC đều bị giết. Trời đánh cơ giới tộc, chúng ta đi gia nhập dạ tộc, cùng cơ giới tộc chết qua. Vất vả hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kết quả lại là tìm không thấy nhiệm vụ NPC. Sống lại người chơi tức giận không thôi. Tốt, đi cơ giới tộc, hủy diệt chiến hạm bên trên. Dũng giả Sly vui này không kia, đã khống chế lấy hủy diệt chiến hạm, hướng về phía thú nhân tộc Vương Đô nhảy nhảy tới. Mặc dù Trần Binh lão cho rằng dũng giả Sly cái tên này ngo ngoe, nhưng trên thực tế cùng khác sủng vật so ra, dũng giả Sly thông minh đến không cần, điều khiển chiến hạm vô sự tự thông, cái nào sủng vật có thể làm được. Dũng giả Sly hiện tại đã cơ bản có thể thấy rõ trên màn ảnh khổng lồ nhắc nhở ý tứ. Nhẹ nhõm khống chế hủy diệt chiến hạm nhảy vọt đồ thành giết người. Một mạch mà thành, mà dũng giả Sly cũng là đồ thành nghiện. Nhìn xem một tòa chỉnh tề kiến trúc, ở trong tay nó sụp đổ biến thành phế tích. Đơn giản không cần rất có ý tứ. Công kích, thú nhân tộc Vương Đô. Tộc trưởng Theron nhìn qua nhảy vọt mà đến hủy diệt chiến hạm, phát ra gầm lên giận dữ. Oanh, thú nhân cũng không chỉ là bằng vào vũ khí lạnh. Qua nhiều năm như thế, thú nhân tộc cũng có được hỏa pháo thủ đoạn công kích. Thú nhân Vương Đô bên trong, hàng loạt hỏa pháo nhắm ngay vừa mới nhảy vọt mà tới hủy diệt chiến hạm. Trên trăm hỏa pháo đối hủy diệt chiến hạm đánh mạnh. Hủy diệt chiến hạm bên trong, dũng giả Sly thấy chiến hạm một hồi chấn động, kém chút đứng không vững. Xem tình huống màn ảnh khổng lồ bên trong biểu hiện tình huống, dũng giả Sly không khỏi giận dữ. Trí tuệ nhân tạo đã tự động khóa chặt công kích chiến hạm thú nhân, không ngừng ở trên màn ảnh lóe điểm đỏ. Dũng giả Sly một đầu đụng tới, sẽ không có chiến hạm ngàn pháo tề phát. Thú nhân Vương Đô lập tức hóa thành cho bụi. Hỏa diễm thành, Trần Binh nhìn qua không ngừng xuất hiện hệ thống nhắc nhở, đã cơ hồ là miễn dịch. Trong lòng của hắn hiếu kỳ đến muốn mạng, muốn biết dũng giả Sly tên kia đến cùng làm cái gì. Nhưng mà viêm tộc bảo khố đã gần ngay trước mắt, Trần Binh cũng không có khả năng cứ thế từ bỏ. Trở về chiến hạm, hắn không biết trên chiến hạm tình huống như thế nào. Vạn vừa về tới chiến hạm, phát hiện chiến hạm chỉ là có thể ngẫu nhiên truyền tống, vậy coi như bi kịch. Hắc giả thành, cái kia cơ giới tộc chiến hạm chuyện gì xảy ra? Không có tới dạ tộc, lại là chạy đi thú nhân tộc cùng viêm tộc đồ thành. Hư phím cách vẻ mặt cổ quái hỏi, bọn hắn mặc dù chưa từng rời đi hắc giả thành, nhưng mấy chục vạn người chơi bị hủy diệt chiến hạm đồ sát. Bọn hắn nghĩ không biết cũng khó khăn, nhưng bọn hắn có chút không nghĩ ra. vì sao là dạ tộc tập kích cơ giới tộc. Cơ giới tộc không có đến báo thù dạ tộc, ngược lại là đi đổ thú nhân tộc cùng viêm tộc. Có trời mới biết, khả năng cơ giới tộc nghĩ một mẻ hốt gọn, giữ lại dạ tộc làm bữa tối cuối cùng đây. Thịnh Thế kết thúc đạm âm thanh trả lời. Huy, nếu là cái kia chiến hạm tới chúng ta muốn làm sao? Liền trước mắt lấy được tin tức xem, cái kia chiến hạm cũng không phải bình thường biến. Thái, công kích của chúng ta thủ đoạn đối phó người chơi vô địch. Đối phó chiến hạm còn chưa đáng kể a. Hư Phím cách hỏi, chúng ta nếu tiếp nhiệm vụ, cái kia nên có hoàn thành khả năng. Người chơi khác không đối phó được, không có nghĩa là chúng ta không đối phó được, hoặc là cái kia chiến hạm có rất lớn nhược điểm, chúng ta một công kích nó liền bị hủy. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể hy vọng chiến hạm tự thân có vấn đề. Tại chiến hạm đến trước, chúng ta vẫn là chuẩn bị một chút. Học sinh tiểu học, ngươi không phải tăng thêm tên kia hảo hữu à? Liên lạc hắn. Nhìn hắn có hay không liên thủ dự định, Gia Chi Vũ giả trầm ngâm nói, làm Tường Vi mạo hiểm đoàn người. Bọn hắn đối trò chơi hiểu rõ so với bình thường người phải sâu rất nhiều. Biết trò chơi nhiệm vụ có thể sẽ hết sức khó khăn, nhưng không nên tồn tại tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ làm không được, chỉ có thể nói phương pháp của ngươi không đúng, không có tìm đúng đường đi. Tốt, ta liên lạc tên kia. Ngượng ngùng tiểu học sinh gật gật đầu. Chớ nhìn hắn đặt tên gọi học sinh tiểu học, nhưng Tường Vi kỵ sĩ đoàn bên trong người đều biết, hắn là hoa hạ nổi danh trong đại học học bá cấp nhân vật. Cơ giới tộc hiện tại người người oán trách, hàng loạt người chơi gia nhập dạ tộc, coi như không gia nhập dạ tộc, tạm thời cũng sẽ không còn có tới tiến công dạ tộc ý nghĩ. Chúng ta bây giờ cũng không có sự tình khác làm, trước phân tán toàn lực siêu tập cái kia chiến hạm tư liệu. Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp xâm lấn đến bên trong chiến hạm bộ, xem có thể hay không từ nội bộ lấy tay công phá chiến hạm. Gia Chi Vũ giả còn nói thêm, tốt, chia ra hành động, lại đến một bình. Hư Phím cách đám người gật gật đầu, nhọc nhằn khổ sở tới mức độ này, đương nhiên không thể phí công nhọc sức. Một lát sau, lại đồ một tòa thành. Viêm tộc thành cũng sắp bị giết sạch, còn thừa lại cuối cùng viêm tộc chủ thành Hỏa Diễm thành. Đồ xong Hỏa Diễm thành, hẳn là liền đến phiên dạ tộc Tường Vi mạo hiểm đoàn người. Tại kênh đội ngũ bên trong trao đổi, a, cái kia chiến hạm không có đồ Hỏa Diễm thành, trực tiếp tới dạ tộc bên này. Nhưng tiếp đó, Hư Phím cách kỳ quái trên mặt lộ ra cổ quái vẻ mặt. Không đồ Hỏa Diễm thành, không nên a, khác thành không đồ còn dễ nói, Hỏa Diễm thành làm sao lại được thả? Không được, phải nghĩ biện pháp chui vào chiến hạm, thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc là ai tại lái chiến hạm. Sự tình trở nên càng ngày càng cổ quái. Tường Vi mạo hiểm đoàn thấy sự tình khả năng không phải bọn hắn tưởng tượng như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, người chơi cũng không có đắc tội cơ giới tộc, nhưng cơ giới tộc công kích đến càng nhiều cùng nhất công kích trước. Nhưng thật ra là người chơi tìm những cái kia đại công hội, hỏi bọn hắn yếu đạo đồ. Nhiều người như vậy, tổng là có người có một ít có thể sử dụng đạo cụ. Cái kia chiến hạm giết bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn cũng muốn diệt hết cái kia chiến hạm báo thù. Ta đi liên lạc, ngoặc kép, tại Tường Vi mạo hiểm đoàn người tại vì đối phó hủy diệt chiến hạm bốn phía bôn ba lúc. Trần Binh đã thành công tiến nhập viêm tộc trong bảo khố. Trần Binh cũng không biết, dũng giả Sly chỉ thiếu chút nữa liền giết tới Hỏa Diễm thành. Nếu như dũng giả Sly cùng hủy diệt chiến hạm đến, hắn căn bản cũng không cần chui vào, mà là có thể nghênh ngang đi cướp đoạt. Nhưng hủy diệt chiến hạm có thể tự động phân biệt Trần Binh tại Hỏa Diễm thành. Dũng giả Sly thấy Trần Binh ở chỗ này, liền dứt khoát không tới, trực tiếp hướng về phía dạ tộc giết tới. Bất quá, Trần Bình có thể nhẹ nhõm lấy được lồng sắt chìa khóa. Vẫn là nhiều đến dũng giả Sly tên kia đánh lén Viêm tộc mặt khác thành thị, khiến cho thành thị biến thành phế tích, Viêm tộc bên trong hỗn loạn tưng bừng. Loại trừ lồng sắt chìa khóa, Viêm tộc bảo khố gọi là một cái nghèo. Toàn bộ bảo khố chỉ có 5 cái pixel xếp gỗ có thể đi vào Trần Bình pháp nhãn. Nghĩ đến tại 4 cái trong chủng tộc, Viêm tộc là nghèo nhất cái kia. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước cùng cũ cơ giới tộc tranh đoạt lúc, Viêm tộc bỏ ra to lớn một cái giá lớn, nhưng y nguyên không phải liền cơ giới tộc đối thủ. Kết quả càng trộn lẫn càng trở về. À, vẫn có chút đồ vật nha. Trần Bình tại trong bảo khố lật ra một hồi. Kết quả trong góc tìm được dòng dã 20 khối, ngọn lửa thạch. Ngọn lửa thạch là một loại hỏa thuộc tính tài liệu. Thăng cấp một chút gia viên kiến trúc có thể dùng đến. Là có thể mang về gia viên tốt ý tứ. Có thể duy nhất một lần tìm tới 20 khối. Cái kia vẫn là tương đối không tệ. Trần Bình tâm tình không tệ thả tiến vào ba lô. Hệ thống, đánh giết 1 triệu người. Thu hoạch được trò chơi thành tựu, sát nhân cuồng ma. Hệ thống, lực công kích cộng 20, lực phòng ngự cộng 10, tốc độ công kích cộng 5, tốc độ di chuyển cộng 5 hệ thống. Nhiệm vụ, đại đồ sát, hoàn thành. Hệ thống, thu hoạch được thời gian quay lại, năng lượng 10 điểm. Bên trong gia viên, tích phân 1.000 điểm. Trần Bình vơ vét xong Viêm tộc bảo khố, mới muốn về chiến hạm. Mà lúc này, một chuỗi êm tai hệ thống âm thanh vang lên. Dũng giả Sly tên kia, mở ra hủy diệt chiến hạm khắp nơi đồ thành, giúp hắn hoàn thành đánh giết 100 vạn người thành tựu. Bên trong gia viên nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành. Cái này lẽ ra bị Trần Bình cho rằng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ban thưởng nhẹ nhõm tới tay, mà tại Trần Bình lấy được thưởng lúc, dũng giả Sly đã giết tới Hắc Dạ Thành. Đi, nhìn một chút bên trong chiến hạm đến cùng có người nào. Hư phím cách đám người đã sớm chuẩn bị, chiến hạm vừa xuất hiện, bọn hắn liền phóng ra một cái giống như là u linh sinh vật nhỏ. Lặng yên lặn tiến vào bên trong chiến hạm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.